Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 242, độc nhãn tên béo. Đầm lầy vầng sáng, kha kha, Cung Vũ, ngươi thử xem tới bắt ta. Vương Dung quay đầu lại, nhoẻn miệng cười, ở trong bóng tối lộ ra một cái răng trắng như tuyết. Công tử, vậy ta cũng không khách khí. Nghe được Vương Dung lời này, Cung Vũ Lăng Hương nhất thời nở nụ cười. Nàng cũng muốn thử một chút. Vương Dung lần này đột phá đến cùng tăng lên bao nhiêu? Tuy rằng Vương Dung bộ pháp nhìn so với mình còn cao hơn Diệu. Bất quá, Cung Vũ Lăng Hương vẫn có tự tin bắt lấy hắn. Dù sao, thực lực của hai bên nhưng là còn tại đó. Vương Dung tuy rằng cùng nàng giao quá hai lần tay, thế nhưng hai lần có thể đều không phải là cái gì quang minh chính đại. Một lần là giở trò lừa bịp, một lần khác nhưng là ở nàng bị Lý Chu Tâm trọng thương tình huống. Luận chân thực lực, Cung Vũ Lăng Hương còn có thể không kém Vương Dung. Công tử, ta này đã tới. Cung Vũ Lăng Hương nhoẻn miệng cười, khóe mắt có chút vểnh lên thành một cái độ cong. Vèo, không có một chút nào dấu hiệu. Chỉ thấy nhìn tới cửa quang ảnh bóp méo một hồi, Cung Vũ Lăng Hương lại như một nói u hồn như thế hòa vào hư không. Ở biến mất tại chỗ không gặp, u hồn bộ có thể ngộ được tinh túy, liền như là u hồn giả du, mắt thường khó phân biệt, coi như so với mình cao thủ còn lợi hại hơn, dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể nhìn thấy một nói cái bóng nhàn nhạt. Giống như một đoàn trong suốt u hồn giống như vậy, cái này cũng là u hồn bộ được gọi tên nguyên do. Công tử, bắt được ngươi, khoảng cách Vương Dung còn chỉ có mấy thước. Cung Vũ Lăng Hương màu đen khăn che mặt hạ lộ ra người thắng nụ cười. Tuy rằng Vương Dung thiên phú đã rất tốt, thế nhưng cùng với nàng hiển nhiên cũng không có thiếu khoảng cách. Cung Vũ, ngươi thật xác định sao? Một trận tiếng cười khẽ ở trong màn đêm vang lên, vị trí lơ lửng không cố định, nhưng cũng không là từ trước mắt vị trí kia bay tới. Cung Vũ Lăng Hương biến sắc mặt, lập tức biết tình huống biến đổi. Bạch, trong khoảng điện quang hỏa thạch, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, mấy thước khoảng cách thoáng một cái đã qua. Cung Vũ Lăng Hương đột nhiên vươn tay chụp vào Vương Dung. Thế nhưng trước mắt quang ảnh lóe lên, Cung Vũ Lăng Hương một chảo này lại thất bại, biến mất rồi. Cung Vũ Lăng Hương híp mắt lại, đột nhiên đổi sắc mặt, làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình này nhất định phải được một đòn lại thất thủ. Nàng cũng là chân võ cảnh cao thủ, lập tức liền ý thức được đòn đánh này sau lưng ý nghĩa. Vương Dung có thể ở trong khoảng điện quang hỏa thạch chợt hiện lên sự công kích của nàng. Chỉ có một loại tình huống mới có thể làm đến, đó chính là hắn tốc độ còn nhanh hơn chính mình. Này làm sao có khả năng? Cung Vũ Lăng Hương đầy mắt không thể tin tưởng. Quả thực không thể tin được sự thực này. Tuy rằng nàng xưa nay cũng không dám xem thường Vương Dung, thế nhưng sự thực này không khỏi cũng quá kinh người. Nhưng mà càng kinh người còn ở phía sau, ngay ở ba trượng có hơn, Cung Vũ Lăng Hương phân thấy được ba cái giống như đúc Vương Dung. Ba người đều ở đối với mình cười. Công tử, ngươi làm như thế nào? Cung Vũ Lăng Hương chấn động trong lòng, bật thốt lên, này ba cái Vương Dung trên thân không có một chút nào khí tức để lộ ra đến. Lấy Cung Vũ Lăng Hương mắt thường cùng nhận biết, căn bản phân biệt không được. Ha ha, cái này liền gọi là mị ảnh bộ. Khoảng cách chỗ xa hơn, trong bóng tối, Vương Dung từ một chỗ khác tường đổ hạ hiển hiện ra. Mà liền tại hắn xuất hiện đồng thời, cái kia ba cái huyễn ảnh cũng toàn bộ biến mất rồi. Ngoặc kép, ngươi thấy, đều là ta lưu lại cái bóng. Công lực của ta còn chưa đủ, vì lẽ đó còn chỉ có thể đồng thời lưu lại ba cái bóng. Nếu như công lực đầy đủ, chia ra cái bóng có thể đạt đến 10 cái, 20 mấy, thậm chí 60, 70 cái bóng. khiến cho người hoa cả mắt. Vương Dung chắp tay sau lưng, từ tường đổ hạ đi ra, biểu hiện tự tin mà từ cho. Nhưng là, tại sao ta xưa nay đều chưa từng nghe nói? Cung Vũ Lăng Hương nghi ngờ nói, người biết mới là lạ. Vương Dung trong lòng cười thầm, chân chính mị ảnh bộ đương nhiên không có lợi hại như vậy. Bất quá Vương Dung đưa nó tiến hành rồi trình độ nhất định thay đổi. Đem loại công pháp này cùng quy tức thuật kết hợp với nhau. Như vậy cũng là di bị huyễn ảnh dễ dàng bị nhìn thấu nhược điểm. Dù sao, liền Vương Dung bản thể khí tức cũng không tìm tới. Chớ nói chi là này ba cái huyễn ảnh. Cùng Vũ Lăng Hương một mặt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Bất quá Vương Dung loại công pháp này xác thực rất lợi hại đổ là thật. Đi thôi, lần này khả năng cần sự hỗ trợ của ngươi. Vương Dung không có nhiều lời. Xoay người lại, cất bước hướng về trong đêm đen thăm thẳm đi đến. Tu vi đạt đến nguyên khí cấp 8. Lại tu luyện thành công, mị ảnh bộ. Chân chính nhanh nhẹn, tốc độ, sức mạnh đồng thời gồm nhiều mặt. Đến một bước này, Vương Dung võ công đã trên căn bản tiểu thành. Hiện tại, Vương Dung hữu tâm đi khiêu chiến một hồi. Càng lớn độ khó, nên đi tòa thứ hai người cao ly cứ điểm căn cứ đi xem một chút. Vương Dung trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ, rất nhanh biến mất ở trong đêm tối. Đêm đen sâu sắc, lăng thần canh bốn sáng thời điểm, kinh sư bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đắm chìm trong đang ngủ say, ngoại trừ tuần tra cấm quân cùng say khách, trên mặt đường cơ hồ không nhìn thấy bóng người. Kinh sư góc đông bắc hẻo lánh khu vực, một tên độc nhãn tên béo, khoan bào đại tụ, một thân viên ngoại lang trang phục, từ biên giới địa mang đi tới. Hắn tuy rằng vai trò là một tên phổ thông phú thương, thế nhưng đi trên đường, khổng vũ hữu lực, hai con cánh tay tráng kiện theo bản năng đặt tại trên eo. Cùng của hắn hóa trang không có chút nào phù. Hô, trong chớp mắt, một thanh âm vang lên động truyền đến. Độc nhãn tên béo cả người căng thẳng, lập tức cảnh giác nhìn phía vang động truyền đến địa phương. Chỉ thấy cách đó không xa trong rừng cây, đột nhiên đi ra một thiếu niên 15-16 tuổi. Thiếu niên kia khoanh tay, dựa thân cây, một mặt cười gằn. Hàn Quốc, thiếu niên môi hơi động, đột nhiên dùng cao câu ly ngữ nói ra bốn chữ tới. Nghe được bốn chữ này, độc nhãn tên béo vẻ mặt kịch biến, tựa hồ chịu đến to lớn sỉ nhục giống như vậy. Sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Khốn nạn, bốn phía không có một bóng người. Độc nhãn tên béo nghiến răng nghiến lợi, dầm một tiếng thoát khỏi trên người viên ngoại lang áo choàng, cũng thoát khỏi trên người người Hán ngụy trang. Cái kia thân rộng lượng áo bào dưới hiển lộ ra một thân trang phục đến, ba thanh cao câu ly đao võ sĩ cũng cùng nhau hiển lộ ra. Muốn chết, độc nhãn tên béo vẻ mặt lạnh lẽo, tay cầm hai tay, đệ tam chuôi kẹp ở dưới sườn, động tác nhanh nhẹn khó mà tin nổi. Bạch, cơ hồ đang thoát hạ ngoại bào đồng thời, độc nhãn tên béo đạp chân xuống, thấp bé thân thể phảng phất mũi tên rời cung bình thường hướng về Vương Dung nhào tới. Hơn 10 trượng khoảng cách thoáng một cái đã qua. Độc nhãn tên béo trong chớp mắt này hiển lộ tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Vù, nhìn thấy độc nhãn tên béo triển lộ tay này cao minh công phu, thiếu niên kia tựa hồ nhận lấy kinh hãi, thân hình run lên, vội vàng hướng về trong rừng cây thối lui. Hừ, vào lúc này mới nghĩ đến chạy trốn. Muộn, độc nhãn tên béo nhanh như mắt, còn lại độc nhãn bên trong bắn ra từng trận sát cơ. Loạch xoạch, người còn không có đi qua. Loạch xoạch chính là hai đạo, hai cỗ ác liệt vô cùng đao khí nhanh chém mà ra. Hai viên người trưởng thành ôm hết đại thụ răng rắc một tiếng, trong nháy mắt gãy vỡ, vết nứt bóng loáng như gương. Chết đi cho ta, đao khí nhanh, độc nhãn mập mạp tốc độ càng nhanh hơn. chỉ là trong nháy mắt liền đuổi vào trong rừng cây. Xì, xì, cơ hồ là ở độc nhãn tên béo đuổi vào rừng cây đồng thời. Hai bóng người hai bên trái phải đồng thời công về phía độc nhãn tên béo. Cung Vũ Lăng Hương tốc độ nhanh đến cực hạn, đoàn kiếm trong tay nhanh như tia chớp thẳng ngượng nghịu độc nhãn tên béo. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, Vương Sung triển khai mị ảnh bộ đồng thời chạy tới. Xì, không có chút nào do dự, một nói sáng quắc chói mắt sát hại kiếm khí từ nhỏ âm dương kiếm đỉnh xuất hiện giữa trời. Âm, sóng khí cuồn cuộn, độc nhãn tên béo phản ứng cực nhanh. Cơ hồ là ở Vương Sung sát hại kiếm khí phát động đồng thời nội khí phóng ra ngoài. Bắn ra bàng bạc cương khí dòng lũ, cùng nguyên khí cấp 9 cương khí dòng lũ không giống. Độc nhãn tên béo bên ngoài cơ thể cương khí rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Vương Sung sát hại kiếm khí bị cương khí dòng lũ chấn động, rõ ràng suy yếu rất nhiều. Bất quá, sát hại kiếm khí vẫn như cũ không gì không xuyên thủng. Cho dù là chân võ cảnh cương khí như thế xuyên thấu mà vào. Tiểu tử thúi, lại còn có chiêu này. Độc nhãn tên béo phát hiện khác thường. Không chút nghĩ ngợi, một đao bổ ra, ầm ầm, một nói đao khí trực tiếp làm vỡ nát Vương Sung sát hại kiếm khí. Đồng thời trở tay một chém, một dải lụa giống như đao kiếm, thẳng đến Vương Sung mà đi. Đao khí, Vương Sung trong lòng cả kinh. Cái tên mập mạp này cùng hắn trước đây tiếp xúc qua Cao Câu Ly võ nhân cũng khác nhau. Lại tu luyện ra đao khí của hắn sát hại kiếm khí bị cương khí lưu chấn động. Lại bị đao khí một chém, trực tiếp liền chạm tản đi. Hô, không kịp nghĩ nhiều, đối mặt với đối phương bá liệt đao khí, Vương Sung cũng không thể không tạm tránh mũi nhọn. Chân võ cảnh cường giả, sức mạnh to lớn cực kỳ, hiện nay còn không phải hắn có thể so sánh được. Ầm ầm, cơ hồ là ở Vương Sung bắn ra ra đồng thời, một nói đao khí chém ở Vương Sung nguyên bản đứng yên địa phương. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, bùn đất bay tán loạn, trên mặt đất trực tiếp nứt ra rồi một nói 6-7 trượng vết rách. A, cơ hồ là ở Vương Sung tránh né đồng thời, Cung Vũ Lăng Hương cũng cùng tên này độc nhãn tên béo chiến đấu đến cùng một chỗ. Chỉ nghe xì một tiếng, độc nhãn tên béo trên bả vai quần áo nứt ra, lộ ra một nói sâu đến mấy tấc vết máu. Thế nhưng cái kia độc nhãn tên béo hét lớn một tiếng. Ba thanh đao như gió xoáy, lấy nhanh chế nhanh, nương tựa theo hung mãnh khí thế, cùng tàn nhẫn, không muốn mạng đấu pháp, lại ngược lại còn áp chế Cung Vũ Lăng Hương. Cung Vũ Lăng Hương là thích khách, đi là linh hoạt, nhanh chóng, một đòn giết chết con đường. Cùng độc nhãn tên béo loại này chính diện cứng rắn hung mãnh hình đấu pháp võ sĩ hoàn toàn khác biệt. Đối mặt độc nhãn tên béo hung mãnh, tàn nhẫn, lấy mạng đổi mạng đấu pháp, trong thời gian ngắn Cung Vũ Lăng Hương lại cũng không triển khai được bước chân. Chỉ có thể lợi dụng u hồn bộ biến ảo chập chờn. Người này thật mạnh. Vương Sung quay đầu lại thoáng nhìn tình cảnh này, cũng là thầm giật mình. Đây là hắn lần thứ nhất lấy nguyên khí cảnh tu vi và chân võ cảnh cường giả tranh tài. Cái này độc nhãn tên béo so với hắn tưởng tượng khó chơi nhiều lắm. Xem ra, Cung Vũ Lăng Hương thực lực, ở đối phương loại này lấy mạng đổi mạng, tàn nhẫn cực kỳ tam đao lưu đấu pháp dưới, cũng không có quá tốt triển khai phương pháp. Hô, không có chút nào do dự, Vương Sung triển khai mị ảnh bộ mãnh liệt vồ tới, đồng thời triển khai lục tí công. Lần này, một đạo kiếm khí biến hóa thành lục đạo to bằng ngón tay kiếm khí phân biệt bắn về phía độc nhãn tên béo trên thân không giống vị. Chí, một bên khác, Cung Vũ Lăng Hương cũng đem u hồn bộ triển khai đến cực hạn. Cả người vây quanh độc nhãn tên béo còn như mưa rông gió bão liên tục công kích. Ha ha ha, hai người các ngươi ra hỏa, cho rằng như vậy liền có thể đối phó được ta sao? Chết đi cho ta, đầm lầy vầng sáng, đột nhiên một trận tiếng cười ở hai người vang lên bên tai. Thanh âm chưa dứt, độc nhãn tên béo trên thân khí tức đột biến, một vòng ánh sáng nương theo lấy cương khí phun ra mà ra. Chỉ có điều, cùng Vương Dung dĩ vãng gặp thanh sắc bụi gai vầng sáng không giống. Độc nhãn tên béo dưới chân bắn ra một vòng vầng sáng lại là màu xám cho. Ngay ở này vòng vầng sáng xuất hiện đồng thời, bốn phía bát phương, sở hữu không khí lập tức trở nên sền sệt lên. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.